Chương 127, mảnh nhỏ tới tay. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Tiểu lâu ghế lô bên trong, bái kiến thần hồ đại nhân, một cái toàn thân bao phủ ở hắc sắc áo khoác ngoài trong người xuất hiện, thanh âm cung kính thêm mang theo bối rối sợ hãi. Cửu vĩ thần hồ ở đông doanh đại lục danh vọng, siêu việt bất luận cái gì thần cấp cao thủ. Mỗi người thấy nàng được lễ độ cung kính còn chưa nhất định, có thể thấy rõ lấy nàng. Sai tổ âm thầm vô cùng nghi hoặc, cửu vĩ thần hồ không phải rất ít ly khai bất kỳ núi sao, đồng thời, thần hồ đại nhân thực lực vì sao trở nên kém như vậy. Giang Nam lúc này mang theo bát kỳ xà mặt, nhìn Saito thản nhiên nói, Saito, hương thần hồ đại nhân nói, trong tay ngươi có một khối thần khí mảnh nhỏ đúng không? Thần khí mảnh nhỏ Saito sướng sốt một chút, khó hiểu nhìn một chút Giang Nam. Phóng Phật ở hiếu kỳ, Giang Nam rốt cuộc là người nào, lại có thể cùng thần hồ đại nhân cách gần như thế. Saito dừng lại một chút, lập tức nói, là, đúng vậy, không lâu ta đi trước Hoa Quốc đại lục lúc. Ngẫu nhiên trong lúc đó dưới đáy biển chỗ sâu một cái trong phong ấn được 767 đến rồi một khối thần khí mảnh nhỏ. Không biết thần hồ đại nhân vì cái này ha hả, Giang Nam trong mắt hơi híp, ánh mắt lấp lóe một tia tinh quang chậm rãi nói, là màu đỏ tím, khối này thần khí mảnh nhỏ đối với thần hồ đại nhân có trọng yếu công dụng. Cho nên, ngươi hiểu được. Hương Hương vẫn đứng trên bàn, đôi cáo tản ra nhàn nhạt ánh mắt. Lúc này Hương Hương, trên người có một loại đặc biệt uy áp. Từ đầu đến cuối, Sải Tổ cũng không có dám dùng mắt nhìn thẳng Hương Hương. Nếu như là thần hồ đại nhân nói, thuộc hạ tự nhiên dâng lên. Sải Tổ nói, cầm ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ, không biết thần hồ đại nhân có thể hay không báo cho biết thuộc hạ, muốn cái này gây nên có ích lợi gì hành. Nghe được Sải Tổ lời nói, Giang Nam lạnh rên một tiếng, vô liêm sỉ, thần hồ đại nhân làm chuyện gì còn muốn trải qua đồng ý của ngươi, chẳng lẽ nói. Chính ngươi cho rằng ngươi so với ả mạ tệ giả đại nhân còn lợi hại hơn? Phát thông nghe được Giang Nam nói, Sải Tô sợ đến sắc mặt trắng nhợt vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lắm miệng. Ả mạ tệ giả đại nhân là đông doanh đại lục nhất lợi hại nhất trí cao thần, thuộc hạ muôn lần chết cũng không dám cùng hắn đánh đồng. Ả mạ tệ giả, nếu như cửu vĩ thần hồ đại nhân đem tin tức này truyền đi, dù cho hắn Sải Tô là thần cấp ma pháp sư, cũng sẽ đụng phải vô số cư dân truy sát cùng chửi rủa. Phải biết rằng, ạ mạ tệ giả siêu nhân ở đông doanh đại lục nhưng là thần thánh mà không có thể sơ mị phạm. Ạ mạ tệ giả nếu muốn giết hắn, không cần 3 phút. Không dám là được, Giang Nam giọng nói nhàn nhạt, đồ đạc lưu lại, ngươi có thể lăn á là. Sải Tổ thân thể run lên, vội vàng nói. Một ánh hào quang lóe lên, Sải Tổ từ gian phòng bên trong tiêu thất. Sải Tổ sau khi biến mất, Giang Nam cầm lên ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ. Hào quang màu tím thẫm, nặng nề thêm khí tức quỷ dị, cùng mình từ thiên kiếm đạo sư nơi đó lấy được giống nhau như lúc. Vật phẩm, ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ phẩm cấp, không biết tác dụng, không biết thu hồi ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ, cứ như vậy chính mình liền sở hữu hai cái. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này đây đến đông doanh đảo quốc không có uổng phí tới, ma kiếm ạ bổ phì toái cặp mảnh nhỏ tới tay. Cộng thêm một cái thần sủng Hương Hương. Chuyện nên làm toàn bộ hoàn thành, đã như vậy lời nói, chính mình cũng không có đợi ở chỗ này cần thiết. Xuất ra bát kỳ trấn nhỏ trở về thành quyền trụ, Giang Nam chuyển đến bát kỳ trấn nhỏ. Nhìn chung quanh một chút đảo quốc người chơi, Giang Nam miệng rộng một phát, ngược lại muốn đi, làm sao tích cũng phải cho đông doanh người chơi một cái cáo biệt mới là. Suy nghĩ một chút, Giang Nam phát ra một cái hệ thống thông cáo. Ken người chơi Giang Nam thư sinh tuyên bố bát kỳ trấn nhỏ thông cáo, tôn kính đông doanh quỷ không đu nở dê, là các người chơi. Đa tạ các ngươi đông doanh đại lục hùng hồn quà tặng, thần của các ngươi cấp sủng vật cửu vi thần hồ cùng trang bị bát kỳ xả mặt ta thu. Tạm biệt hắc. Giang Nam thông cáo làm cho bát kỳ trấn nhỏ đông doanh người chơi sửng sốt, sau đó chính là giận tí mặt, quà tặng tạm biệt ngươi cờ mở nở tại sao không đi chết bất quá, Giang Nam nói cũng là tiết lộ một tin tức. Đó chính là, Giang Nam phải rời đi. Ghê tởm Giang Nam thư sinh, hắn lại muốn ly khai đông doanh đại lục tuyệt đối không thể buông tha hắn, chúng ta trang bị cùng thần thú còn ở trên người hắn thập đại công hội đâu, bọn họ là làm ăn cái gì không biết, đừng nói thập đại công hội, đệ nhất công hội cùng đệ nhị công hội ban đầu ở Bát Kỳ Sơn thời điểm, thiếu chút nữa bị đoàn diệt. Trung quanh đông doanh người chơi nghị luận ầm ĩ, đồng nhiên một người chỉ vào không trung nói, mau nhìn. Giang Nam thư sinh ở trên trời một đạo bạch hồ trên không trung nhanh chóng phi hành, rất nhanh biến mất ở ngoạn gia ánh mắt bên trong. Đối với lần này, đông doanh người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bọn họ muốn ngăn trở Lan Giang Nam, cũng không có bản sự này, tay ngắn không với tới A Hương Hương mang theo Giang Nam phi hành, đi ngang qua bất kỳ núi nơi nào đó, đồng nhiên chiêm chiếp hét to vài tiếng, giống như là sẽ cùng người nào cáo biệt tựa như. Sau đó, ở Giang Nam dưới sự chỉ dẫn chìm vào Long Cung, không chung nơi nào đó, một cái tự nam tự nữ nhân xuất hiện, một thân bạch sắc thêu hoa kỳ mồ hệ nổ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nếu đây là của ngươi này tuyển trạch, vậy đi thôi.